Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28-027 chơi thân thân. Xe rốt cuộc vẫn là ngừng ở KFC cửa. Tiểu Dịch tung tăng nhảy nhót đã đi xuống xe. Tiêu Hàn cũng đã xuống xe. Duỗi tay nắm Tiểu Dịch liền nhìn con ngồi ở ghế sau đồng tu luyện. Không dưới xe sao? Ngươi xác định, này cuối cùng nói như thế nào nghe liền cảm thấy có một loại uy hiếp ý vị a. Đồng tu luyện căng ra đầu đi xuống xe, Tiêu Hàn lập tức đem xe khóa lại, thân ở một cái tay khác liền lôi kéo đồng tu luyện hướng bên trong đi. Tiểu Dịch nhìn đồng tu luyện vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, duỗi tay che miệng cười, quả nhiên Daddy chính là Mommy khắc tinh a. Cái kia luôn luôn không nói cậu cười Mommy giờ phút này biểu tình thật là thực phong phú đâu. Đồng tu luyện còn lại là cúi đầu nhìn hai người nắm ở bên nhau tay. Tựa hồ là chú ý tới đồng tu luyện nhìn chăm chú ánh mắt. Tiêu Hàn năm ngón tay hơi hơi mở ra. Hai người nháy mắt biến thành 10 ngón khẩn khấu. Đây là hai người lần đầu tiên nắm đến như vậy khẩn. Không tự giác đồng tu luyện mặt liền đằng mà đỏ. Chỉ là đờ đẫn đi theo Tiêu Hàn hướng bên trong đi, hai phân cả nhà thùng. Tiêu Hàn cùng trước đài người phục vụ nói một câu liền cầm bảng số tìm vị trí ngồi xuống. Đồng tu luyện vẫn luôn bị Tiêu Hàn lôi kéo. Trực tiếp liền ngồi tới rồi Tiêu Hàn bên người. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Không có lạp, đủ lạp, Tiểu Dịch vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Rốt cuộc này vẫn là đồng tu luyện lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau tới đâu. Trước kia đều là cùng gia gia thái gia gia hoặc là tiểu thúc thúc cùng nhau. Đều là trộm cõng Mommy cùng nhau. Bất quá đồng tu luyện hiện tại nơi đó quản được Tiểu Dịch tha. Tiêu Hàn lôi kéo hai người nắm lấy tay liền đặt ở chính mình trên đùi mặt. Tựa hồ Tiêu Hàn nhiệt độ cơ thể đang ở thời khắc xâm lấn chính mình nhiệt độ cơ thể, làm cho đồng tu luyện chỉ cảm thấy trên người mặt độ ấm càng ngày càng cao. Thực nhanh lên đồ vật liền đến, Tiểu Dịch hứng thú bừng bừng ăn đồ vật, nơi nào chú ý tới đối diện hai người dị thường, uống một ngụm. Tiêu Hàn đem một ly cắm hảo ống hút coca đẩy đến đồng tu luyện trước mặt. Đồng tu luyện lập tức mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc chính mình chưa bao giờ uống coca, có chút khó xử nhìn Tiêu Hàn, kia bộ dáng thật là có chút tiểu đáng thương, cái kia, cái này, ta thật sự không nghĩ uống. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng vừa mới vẫn là cười tủm tỉm, như thế nào biến sắc mặt tốc độ so nữ nhân còn nhanh đâu. Đồng tu luyện còn nhớ rõ Tiêu Hàn vừa mới vẫn là tức giận đâu. Nào dám ngỗ nghịch hắn a. Đồng tu luyện muốn tới gần Tiêu Hàn, loại cảm giác này thật lâu phía trước liền có, thật vất vả hai người quan hệ hảo một chút, đồng tu luyện không nghĩ Tiêu Hàn sinh khí. Duỗi tay cầm coca ly, ngươi hôn ta một chút liền không uống. Tiêu Hàn đột nhiên tới gần đồng tu luyện, ở nàng bên tai nói một câu. Đồng tu luyện hoảng sợ, im lặng quay đầu lại. Hai người dựa vào rất gần, Tiêu Hàn hơi thở liền phun ở đồng tu luyện trên mặt mặt. Đồng tu luyện mặt đằng mà liền đỏ, mộc mộc quay đầu, nhìn nhìn coca. Nói thật đang nghe thấy Tiêu Hàn những lời này thời điểm đồng tu luyện đều quên mất trái tim muốn nhảy lên, nếu không phải chính mình tự chủ cường nói. Đồng tu luyện thật sự liền hôn hắn một chút, có lẽ là gả cho Tiêu Hàn 5 năm, Tiêu Hàn đối với nàng vẫn luôn là không nóng không lạnh. Nếu là đối nàng cực hạn lạnh nhạt nói, đồng tu luyện có lẽ trong lòng càng tốt chịu một chút. Nói như vậy, ít nhất hắn còn nhớ rõ hắn là hắn thê tử, nhưng là hoàn toàn làm lơ, này liền thuyết minh chính mình thật là có thể không? Cho dù gả cho hắn đến cuối cùng vẫn là không chiếm được một chút ít chú ý. Ngẫm lại vẫn là thực thật đáng buồn, liền ở chính mình tâm chậm rãi làm lạnh lúc sau. Tiêu Hàn này một tới gần, đồng tu luyện cảm thấy chính mình 5 năm tới muốn quên Tiêu Hàn mới là làm vô dụng công. Nguyên lai người tả hữu bố trí phòng vệ ở hắn trước mặt đều là vô dụng công. Chỉ cần hắn một câu, người có thể lên thiên đường cũng có thể xuống địa ngục. 3. Liền ở đồng tu luyện còn đang ngẩn người thời điểm, Tiêu Hàn ở đồng tu luyện trên mặt hôn một cái. chỉ là nhẹ nhàng một chút. Bất quá đồng tu luyện trên người mặt nhàn nhạt hương khí vẫn là như có như không tràn ngập Tiêu Hàn chóp mũi, làm cho Tiêu Hàn trong lòng ngứa, đặc biệt là thấy đồng tu luyện kia màu hoa hồng môi. Gắt gao nhấp, căng chặt thân thể lộ ra nàng khẩn trương cùng bất an. Đặc biệt là hiện tại toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Chẳng lẽ là dọa tới rồi? Daddy, Mommy, các ngươi ở chơi thân thân sao? Tiểu Dịch vẻ mặt ác thú vị nói ra. Hiện tại KFC ăn cái gì người còn rất nhiều. Người chung quanh lập tức đều nhìn lại đây. Đặc biệt là nhìn đến này một đôi nam nữ. Nữ cao quý lãnh diễm. Trên mặt mặt phiếm đỏ ửng, tăng thêm khác phong tình, nam khóe miệng dương như có như không cười, nhìn nữ nhân cười đến vẻ mặt sủng nịch, đặc biệt là kia một đôi màu lam con ngươi càng là hoặc nhân, hơn nữa đối diện cái này manh đến không. Được Tiểu Dịch, rất nhiều người đều là đầu hướng về phía các loại hâm mộ ánh mắt. Đồng tu luyện bởi vì Tiểu Dịch nói, càng là hận không thể chui vào cái bàn phía dưới. Còn không có tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy quá. Đặc biệt là vừa mới kia ấm áp xúc cảm, đồng tu luyện cảm thấy chính mình trên mặt mặt đỏ không được. Đặc biệt là vừa mới bị thân quá địa phương, đặc biệt nóng bỏng, ngươi không ăn thì không ăn. Tiểu Dịch, chạy nhanh ăn xong chúng ta về nhà. Tiêu Hàn nói dùng sức vùng, đem đồng tu luyện cả người đều mang vào chính mình trong lòng ngực mặt. Đồng tu luyện liền như vậy nửa dựa vào Tiêu Hàn trên người mặt. Cả người đều cứng đờ. Ngươi không thoải mái sao? Không có a. Đồng tu luyện cúi đầu. Không dám nhìn Tiêu Hàn. Nhưng là nói chuyện thanh âm lại là mang theo chưa từng có quá thẹn thùng. Tiêu Hàn yên lặng đem tay chuyển qua đồng tu luyện trên eo mặt. Đồng tu luyện cả người đều nháy mắt cứng cong. Dương mắt nhìn Tiêu Hàn. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Mommy, ngươi làm sao vậy? Nhìn Daddy làm gì? Tiểu Dịch trong tay cầm gà khối. Vẻ mặt hứng thú giạt rào nhìn đối diện hai người. Như thế nào ăn được đến chỗ đều đúng vậy? Tiêu Hàn cầm lấy khăn giấy giúp Tiểu Dịch xoa xoa khóe miệng. Tiểu Dịch còn lại là bĩu môi nhìn đồng tu luyện. Lại nhìn xem Tiêu Hàn. Đồng tu luyện như thế nào cảm thấy hắn cười đến như vậy gian trá đâu? Đồng tu luyện nghĩ không thể làm Tiểu Dịch dưỡng thành loại này muốn ăn cái gì liền ăn cái gì thói. Quen, đặc biệt là loại này dầu trên thực phẩm, ngẫu nhiên ăn một lần liền tính, nghĩ tới nơi này, nàng lập tức lạnh mặt nói. Tiểu Dịch, ăn một lần liền tính, này nửa năm nội ngươi đều không chuẩn tới ăn. Mommy đây là bởi vì ta thấy các ngươi chơi thân thân trả thù ta sao? Tiểu Dịch nói hung hăng cắn một ngụm đùi gà. Làm cho đầy miệng dầu mỡ. Đồng tu luyện vừa mới lãnh lên mặt lại một lần nháy mắt trở nên đỏ bừng. Khi nào bắt đầu hai người kia cư nhiên thống nhất chiến tuyến. Như thế nào cảm thấy đại đùa giỡn chính mình liền tính. Như thế nào chính mình hài tử. Chính mình từ nhỏ đưa tới đại hài tử cũng như vậy a. Tiểu Dịch, Tiêu Hàn lạnh mặt lạnh. Như thế nào như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện. Có một số việc ngươi biết liền hảo. Đừng vạch chân, biết rồi, Tiểu Dịch cười cùng Tiêu Hàn hai người nhìn nhau cười, tổng cảm thấy tựa hồ là đạt thành cái gì hiệp nghị giống nhau. Đồng tu luyện chỉ cảm thấy chính mình bên người hai người kia tựa hồ là yên lặng mà đem chính mình. Cấp bán, hết chương.